Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Ám Lưu. Burbank Universal Studio Hollywood, ngày mai sẽ là Halloween. Tiếp xuống tới hãng phim bên trong còn đem tổ chức liên tục một tuần Halloween hoạt động. Bởi vậy, mặc dù là xung quanh vừa ban ngày, tòa này chiếm diện tích 200 hecta tổng hợp điện ảnh và truyền hình giải trí khu vực vẫn như cũ lộ ra náo nhiệt vô cùng. Hãng phim phía bắc khu hành chính một tòa văn phòng lầu bên trong. Universal công ty mẹ MCA chủ tịch Lou Wasserman cùng công ty CEO Sid Simberg cùng một chỗ ngồi. Tại lầu 5 văn phòng gần cửa sổ vị trí, Lou Wasserman năm nay đã 75 tuổi, khuôn mặt gầy gò. Mang theo một bộ khung kính rất lớn màu trà kính lão. Vị này trước đây ít năm bị truyền thông trêu chọc vì ngoại tinh nhân ET nguyên hình lão nhân đã trưởng khống MCA dài đến 30 năm thời gian. Đồng thời đem lúc trước nhân tài đại lý công ty từng bước một phát triển lớn mạnh đến bây giờ tính. Tổng hợp truyền thông tập đoàn. Sid Simberg chỉ có 50 ra mặt. Năm đó đúng là hắn khai quật Spielberg. Đồng thời đồng dạng thuộc về MCA cầm quyền dài đến hơn 10 năm Hollywood thường thanh thụ. Ngẫu nhiên đánh giá du lãm khu lờ mờ đám người. Hai vị Hollywood lão đại đàm luận đề tài lại là Daenerys Entertainment chính tại chiếu lên Scream. Sid Simberg đem mình đã nghiêm túc đọc qua nhiều lần một phần văn kiện đưa cho Lou Wasserman. Nói ra, đây là bộ marketing buổi sáng vừa mới làm đi ra báo cáo. Daenerys Entertainment lần này nhằm vào Scream vận hành hoàn toàn có thể làm một cái sách giáo. Khoa thức phát hành án lệ, mặt hướng thanh thiếu niên quần thể chuẩn xác thị trường định vị. Công cộng mạng truyền hình thanh thiếu niên truyền hình tiết mục. MTV đài truyền hình cấp cùng thanh thiếu niên tạp chí các loại bình đài tinh chuẩn quảng cáo đưa lên. Hai tổ nhân mã khắp cả nước 1-2 tuyến thành thị đoạn trước nhất trải thảm tiếp thị. Trọng yếu nhất. Vẫn là Daenerys Entertainment phát hành đoàn đội hiệu suất cao chấp hành lực. Những thứ này đều thúc đẩy Scream phòng bán vé thành công. Lou Wasserman cầm văn kiện lên mở ra, hỏi, John Carpenter cái kia bộ Daylight có thể như thế thao tác sao? Daylight là Universal tuần này năm sắp đẩy ra một bộ khoa huyễn phim kinh dị. Từ sáng tạo Halloween hệ liệt phim kinh dị đại sư John Carpenter đạo diễn. Sid Simberg tiếc nuối lắc đầu, nói, Carpenter bộ này phim mới chất lượng rất bình thường, chế tác thành bản cũng chỉ có $4 triệu, đồng thời không đáng đại quy mô quảng bá. Lou Wasserman ngắm mắt Sid Simberg, nói, Scream chế tác thành bản tựa hồ cũng không phải quá cao. Sid Simberg đành phải gượng cười phía dưới, căn cứ Wasserman trong tay báo cáo. Daenerys Entertainment vì Scream đầu nhập phát hành dự tính chỉ là 1.755 khối màn ảnh copy thành bản liền cần $1.3 triệu. Bên cạnh đó còn có đại lượng các bình đài quảng cáo đưa lên. Chủ sáng đoàn đội đường diễn đầu nhập chờ một chút, phỏng đoán cẩn thận cũng tại $7 triệu trở lên. Theo phim phòng bán vé thành công, Daenerys Entertainment đến tiếp sau khẳng định sẽ còn tiếp tục thêm vào tuyên phát dự tính. Thậm chí khả năng siêu việt bộ phim này $10 triệu chế tác thành bản. Universal dám làm như vậy sao? Có lẽ dám, nhưng đầu tiên nhất định phải có một bộ cùng Scream chất lượng tương đương điện ảnh A. Liền lấy đường diễn tới nói. Scream một đám tuấn nam tịnh nữ diễn viên chính thiên nhiên có thể cùng thanh thiếu niên người. Xem hòa mình, John Carpenter Daylight lại là một bộ đen trắng nhân vật chính phối hợp huynh đệ điện ảnh. Hai vị nhân vật chính đều là hơn 30 tuổi, mà lại danh khí không lớn. Màn ảnh lớn phía trên nhìn xem còn có thể, ở trước mặt chuyển động cùng nhau. Căn bản là dẫn không nổi nhiều ít người xem hứng thú. Mắt thấy Wasserman bất động thanh sắc, Sid Simberg trầm mặc một lát, hay là hỏi, Lou. Lần trước MPAA bên kia, vì cái gì không có kết quả? Lou Wasserman vốn định lật giấy động tác đón đến. Vẫn là đơn giản giảng thuật một fan MPAA chủ tịch Jack Valenti ngày đó chuyển cáo chính mình mấy. Câu nói, sau cùng lắc đầu nói bổ sung. đó là cái thực chất bên trong rất điên cuồng người trẻ tuổi. Hắn nguyện ý tuân thủ quy tắc, nhưng lại khinh thường tại quy tắc, hiểu được khắc chế, nhưng lại không thiếu cổ tay. Càng trọng yếu, hắn năm nay còn chỉ có 20 tuổi. Đây là tất cả chúng ta đều không có ưu thế. Sít, nếu như tiếp xuống tới mấy năm có thể đem MCA bán đi. Ta đại khái liền muốn về hưu. Đồng thời không muốn trêu chọc dạng này một cái để cho mình không cách nào an độ lúc tuổi già phiền. Phức, Sid Simberg nhiều ít vẫn là có chút không cam tâm. Nói, Lu, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho Daenerys Entertainment tiếp tục phát triển lớn mạnh sao? Lu Wasserman ánh mắt khôn khéo nhìn qua Sid Simberg, từ chối cho ý kiến. Nếu như ngươi muốn làm cái gì, có thể thử nhìn một chút. Sid Simberg biểu lộ có chút do dự, nói, phát hành bộ zin buổi sáng cùng ta nói một việc. Scream nhà sản xuất, John Macmillan, hắn cùng trong phim một vị nữ diễn viên phát sinh một số gút mắc. Macmillan hứa hẹn nàng một cái rất trọng yếu nhân vật, lại không có thể thực hiện lời hứa. Nhắc lên quần không nhận nợ loại chuyện này tại Hollywood, căn bản cũng không tính toán sự tình. Lu Wasserman lại hơi nhíu nhíu mày. Nói, Sid, cái kia nữ hài bao lớn? Sid Simberg không quá chắc chắn nói. Cần phải hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nếu như ngươi cho không ra đầy đủ phong phú thẻ đánh bạc, ngươi cảm thấy nàng hội nguyện ý hủy đi sự nghiệp của mình cùng Daenerys Entertainment đối kháng. Sao? Lu Wasserman nhìn qua Sid Simberg, tiếp tục truy vấn nói. Lại hoặc là, một khi bị Daenerys Entertainment phát hiện là ngươi tại sai xử, ngươi cảm thấy bọn họ tìm không thấy đồng dạng lý do công kích Universal. Trước đây Scream bình xét cấp bậc sự kiện, chỉ là mấy cái lão đầu tử tâm huyết dâng trào muốn cho kẻ đến sau một hạ mã uy. Kết quả lại kém chút ủ thành một lần đại phong ba. Lu Wasserman bây giờ nghĩ lên người tuổi trẻ kia để Jack Valenti chuyển cáo mấy câu nói cũng còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Người già chung quy có khuynh hướng bảo thủ cùng an ổn. Hắn cũng không muốn bởi vậy dẫn đến một trận Hollywood mới thế lực cũ mãnh liệt đối kháng. Đến mức Sid Simberg lúc này kiến nghị, quả thực là lại hạng bét bất quá chủ ý ngu ngốc. Hollywood không có mấy người dám nói mình tại chuyện nam nữ phía trên là chân chính không còn một mảnh. Người cầm sexy căng đan công kích đối phương, lọt vào phản kích cơ hồ là tất nhiên. Trọng yếu nhất, làm như thế, Universal đồng thời sẽ không được đến cái gì chỗ tốt. Xét đến cùng, lợi ích mới là đẩy mạnh cạnh tranh cùng đối kháng căn bản nhân tố. Hollywood biên kịch đại bãi công dẫn phát dư âm dẫn đến cái này Halloween lịch trình cơ hồ trống. Không, Scream thừa cơ mà lên. Bày đỏ phòng bán vé tuy nhiên khiến người ta nóng mắt, cũng không có cùng bảy đại hình thành mãnh liệt cạnh tranh, cũng không đủ lợi ích điều động. Đùa bỡn những thứ này bất nhập lưu tiểu thủ đoạn, căn bản được trả bằng mất. Sid Simberg một mực chú ý Lu Wasserman thần sắc, trong lòng cũng rất mau đánh tiêu tan vừa mới suy nghĩ. Tuy nhiên làm MCA dài đến hơn 10 năm người đứng thứ hai, hắn lại rất rõ ràng, công ty này quyền lực một mực bị Wasserman vững vàng nắm giữ. Chính mình làm như vậy, một khi dẫn phát xung đột, không nghĩ toàn bộ MCA bị liên lụy đi vào, Wasserman tuyệt đối sẽ đem hắn đẩy ra làm dê thế tội. Lu Wasserman cùng Sid Simberg thảo luận Scream lúc, Hollywood Paramount hãng phim, Paramount Picture tổng giám đốc Sidney Gan vừa mới chiêu đãi Wes Craven cùng một chỗ ăn qua bữa trưa, so sánh Sid Simberg trong bóng tối đùa nghịch cổ tay tâm tư, Sidney Gan muốn thực tế rất nhiều. Bằng vào kỳ nghỉ hè nước Mỹ hành trình cùng Crocodile Dundee 22 bộ phá trăm triệu phim, Paramount năm nay điện ảnh nghiệp vụ hình thức một mảnh rất tốt. Sidney Gan vô cùng chờ đợi có thể làm cho loại trạng thái này tiếp tục kéo dài. Bởi vậy căn bản không có cùng Daenerys Entertainment đối kháng suy nghĩ. Wes Craven mấy năm trước tự biên tự diễn A Nightmare on Elm Street hệ liệt để nguyên bản bất nhập lưu New Line Cinema cấp tốc quật khởi. Gần nhất 2 năm, lại liên tục chế tác Tử Thần đến cùng Scream 2 bộ bán chạy phim kinh dị. Tuy nhiên cái này Trung Tây mộng Westeros tiềm ẩn ảnh hưởng nhân tố rất lớn. Nhưng Craven cũng tuyệt đối đã trở thành đáng giá trọng điểm lôi kéo Hollywood đại đạo diễn một. Trong bữa trưa lúc mặc dù không thể đạt thành hiệp nghị, nhưng Sidney Gan cũng phát giác được. Wes Craven còn cũng không có thì phần tiếp theo vấn đề cùng Daenerys Entertainment đạt thành nhất. Chí, cái này mang ý nghĩa Paramount có rất lớn cơ hội. Đưa đi Wes Craven, Sidney Gan quay người hỏi đứng ở phía sau phụ tá nói. Scream vị kia biên kịch, Bruce Joe Rubin, người liên hệ đến sao? Trợ lý gật đầu, nói, ta đã giúp ngài xếp hàng ngày mai 10 giờ sáng gặp mặt. Sidney Gan gật đầu, đang muốn tiến đến phòng làm việc của mình. Suy nghĩ một chút lại nói, Daenerys Entertainment cuối năm mấy bộ phim chủ sáng, toàn bộ đều chỉnh lý một phần tư liệu cho ta, cùng loại với Warner cùng Paramount. Hôm nay Los Angeles, rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy cùng Daenerys Entertainment tương quan vấn đề. Trước đó, Daenerys Entertainment xuất phẩm phim vẫn luôn phụ thuộc vào hắn công ty điện ảnh phát hành Internet. Scream gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Triệt để xác nhận Daenerys Entertainment gần với 7 đại đỉnh cấp hàng 2 công ty điện ảnh địa vị. Bởi vậy, có người nỗ lực lôi kéo. Có người muốn chơi ngáng chân, có người chu tính lấy đào chân tường, cũng có người chỉ có thể biểu thị hâm mộ. Toàn bộ Hollywood, trong lúc bất chi bất giác đã quay chung quanh Daenerys Entertainment hình thành một cỗ ám lưu. Đến mức cỗ này ám lưu cuối cùng đem chuyển hướng loại kết quả nào? Không người biết được, cuối tuần về sau tức là Halloween. Thời gian làm việc phòng bán vé chịu đến ngày lễ không khí kích thích. Cùng thời kỳ số liệu muốn cao hơn nhiều trước kia. Sau đó, kinh lịch tuần đầu chiếu phim, Scream cuối cùng phòng bán vé đạt tới 20,71 triệu đô la Mỹ. Chịu đến Scream kích thích, ngày 28 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 11 ở giữa Bắc Mỹ phòng bán vé mâm lớn nhảy lên từ đó. Trước một tuần 32,67 triệu đô la Mỹ bạo tăng đến 47,36 triệu đô la Mỹ. Bất quá rõ ràng sự thực là, chỉ là Scream một bộ điện ảnh, thì chiếm cứ toàn bộ mâm lớn số lượng 43%. Tuần này hắn 16 bộ rạp chiếu phim điện ảnh chỉ có thể chia sẻ còn thừa 57%. Đơn tuần phòng bán vé trên bảng danh sách, so sánh Scream 20,71 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 2 tên Halloween 4, phòng bán vé con số cũng chỉ có 5.230.000 đô la Mỹ. Jodie Foster diễn viên chính bị cáo. Tuy nhiên dư luận không tệ. Phòng bán vé đường cong cũng vô cùng cứng chắc. Nhưng giới hạn trong đề tài cùng thị trường dung lượng. Chiếu lên tuần thứ 3 phòng bán vé con số cũng trượt xuống đến 36.90.000 đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 3, Fox Alienation. Liên tục 2 tuần phòng bán vé trên diện rộng ngã xuống về sau. Vốn tuần phòng bán vé cũng chỉ còn lại có 2,92 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ tư, Sigourney Weaver diễn viên chính phim tiểu sử Gorilla in the Mist cùng Tom Hanks diễn viên. Chính ái tình kịch vui Punline phân loại hạng 5 cùng hạng 6. Warner Bros. Xuất phẩm Ô Long Mật Thám. Như là ngày đầu phòng bán vé một dạng xếp hạng thứ 7. Mở họa đầu tuần phòng bán vé vẻn vẹn thu đáng thương 1.630.000 đô la Mỹ. Theo mới một tuần mấy bộ phim mới chiếu lên, bộ phim này đem triệt để lui ra truyền thông cùng người xem tầm mắt. Ngày mùng 4 tháng 11, lại một cái thứ 6. So sánh tuần trước quạnh quẽ, tuần này hết thảy có 4 bộ phim mới chiếu lên. Bất quá, trừ Daenerys Entertainment tại Bắc Mỹ 22 khối màn ảnh phía trên mở ra quy mô nhỏ điểm chiếu Steel Magnolias, mặt khác 3 bộ cũng không thể xem như đại điện ảnh công ty trọng điểm phim. Bên trong Paramount phát hành Career Opportunity hoàn toàn chỉ là một bộ U2 ban nhạc âm nhạc. Phim phóng sự, John Carpenter Daylight cùng Diane Keaton diễn viên chính The Good Mother cũng rõ ràng. Không bị phía phát hành Universal cùng Disney ôm có bao nhiêu chờ mong. Simon cùng Jeanette cùng một chỗ tiến đến New York vượt qua Halloween. Thứ 6 buổi sáng thì một lần nữa trở về San Monica, Daenerys Entertainment tổng bộ một gian phòng họp lớn bên trong. Thời gian là thứ sáu buổi chiều. Simon cùng Amy Pascal, Robert Eck, Robert Rem cùng với công ty hắn mấy vị cao quản chính đang nghe Amy gần nhất vừa mới thuê mướn. Hàng tiêu dùng bộ môn người phụ trách Nancy Bristol ngươi giới thiệu chính mình đối hàng tiêu. Dùng bộ môn phương án kế hoạch. Nancy Bristol ngươi đến từ nước Mỹ nổi tiếng đồ chơi công ty Hasbro. Xem ra hơn 30 tuổi bộ dáng. Có nước Pháp nữ nhân tương đối nhu hòa tinh xảo khuôn mặt. Tóc vàng kéo lên. Mặc lấy màu đen nghề nghiệp sáo trang. Xem ra vô cùng lão luyện. Daenerys Entertainment trước mắt có thể khai phát điện ảnh diễn sinh phẩm hạng mục cũng không nhiều. Tiền kỳ mấy cái bộ phim. Chạy đi lô la xung quanh bản quyền bị vô cùng thô phóng địa tiêu thụ rơi. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction các loại mấy bộ phim tương quan bản quyền thì tại Orion các loại công ty trong tay. Hiện tại, Daenerys Entertainment bản thân có thể khai phát xung quanh hạng mục chủ yếu là dưới cờ mấy bộ lôi. Cuốn chương trình thực tế gần nhất vừa mới bốc lửa Scream hệ liệt. Hơi xa một chút, còn có thể coi là sang năm có giá trị nhất Batman. Daenerys Entertainment tại điện ảnh và truyền hình hạng mục bản thân phòng bán vé cùng phát ra phía. Trên đã thu hoạch được lời. Vì ngăn ngừa bản quyền gặp phải độ khai phát, Simon đối hàng tiêu dùng bộ môn thái độ vô cùng cẩn thận. Nancy Bristol ngươi tương lai 1-2 năm công việc chủ yếu là dựng thành viên tổ chức, bồi dưỡng đoàn đội cùng phát triển con đường. Cuối cùng là trò chơi điện tử. Atari sự kiện tạo thành trò chơi điện tử sản nghiệp đại tiêu điều đã qua. Mấy năm gần đây, theo ngày vốn trò chơi điện tử công ty quật khởi, trò chơi điện tử sản nghiệp chính đang nhanh chóng khôi phục. Daenerys Entertainment tiền kỳ chạy đi lô la cùng với gần nhất Scream. Đều vô cùng thích hợp khai phát tương quan trò chơi điện tử. Ta tin tưởng chúng ta tương lai sẽ có được càng nhiều tương tự bản quyền. Hấp thụ Atari đại sụp đổ giáo huấn. Ta cho rằng Daenerys Entertainment cần phải bên ngoài bao làm chủ. Tướng nên bản quyền như là điện ảnh hạng mục một dạng bao bên ngoài ra ngoài. Giao cho chuyên nghiệp khai phát đoàn đội tiến hành thiết kế. Daenerys Entertainment có thể đối tương ứng trò chơi phòng làm việc tiến hành đầu tư. Nhưng cần phải tránh cho đối trò chơi khai phát tiến hành quá nhiều quấy nhiễu. Phòng họp hình, chiếu màn ảnh trước, Nancy Bristol ngươi trình bày hết chính mình lý niệm. Lại thông qua PPT giới thiệu mấy phần án lệ. Thì dừng lại phát biểu, nhìn Simon bên này, chờ đợi lão bản đặt câu hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.